Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526, chương 3, còn muốn bế quan. Thường Uy Đạo Trường, từ thành lập đến nay, vẫn còn có điều chừng 20 năm. Dựa theo bình thường tu đạo trình tự, một cái tu đạo sĩ, từ cất bước tu hành đến thành tựu thân thần, nhiều thì mấy chục năm, chậm thì chừng 10 năm, thiên tài yêu nghiệt bất kể, đến thân thần cảnh lúc, liền mở ra đạo trường, từ thân thần cảnh tu luyện đến nhân tiên, đối với tuyệt đại đa số tu đạo sĩ mà nói, đều là một cái quá trình dài dằng dặc. Chân chính nhân vật lợi hại, cũng phải lấy trăm năm kế, thí dụ như Thường Uy, mấy cái diễn sinh thời không trải qua gộp lại, cũng gần như vượt qua trăm năm. Mà càng nhiều tu đạo sĩ có cái kia tiềm lực, thường thường muốn ngàn năm vạn năm mới có thể tu thành nhân tiên. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ một vị tu đạo sĩ đem đạo trường của chính mình chế tạo rộng lớn trống trải, kiên cố như sắt thông, bí ẩn thù khó tìm. Mà Thường Uy Đạo Trường ở chủ thời không rèn đúc đến nay thời gian mới chừng 20 năm. Thời gian ngắn ngủi hầu như có thể quên. Nói tóm lại, vẫn là Thường Uy chạy qua khối ngoại vật phương diện phần cứng, không thể cùng được với thiệt thòi có cái lai phúc ở Thường Uy không ở thời điểm đối với đạo trường ngày ngày tế luyện. Nhưng đạo trường có thể có hiện tại khí tượng, đạt đến hòa vào phúc địa pháp vực tiêu chuẩn, mấu chốt nhất nguyên nhân không phải lai phúc, mà là Uranus não. Này viên đại não có rất nhiều huyền diệu, hạt nhân bộ phận là Thái Huyền Tiên Môn tu luyện hệ thống phụ trợ ký thác bảo vật, mà sắc ngoài bộ phận thì bị lai phúc dần dần luyện vào trong đạo trường, làm cho đạo trường phẩm chất cấp số nhảy một cái nhảy lên tới hiện tại cấp độ. Thường Uy hơi làm lĩnh hội, liền quyết định lập tức bắt tay xây dựng chính mình phúc địa pháp vực. Khí trời thay đổi, chính là xây dựng phúc địa pháp vực bước thứ nhất. Hòa vào đạo trường, trong này ẩn chứa rất thâm ảo không gian huyền diệu. Đạo trường bản thân không gian, hiện tại cũng không so với tiểu phá bóng đến tiểu. Ngược lại, đạo trường không gian so với tiểu phá bóng càng to lớn hơn. Mà hòa vào, không phải thô bạo trồng chất, là ở pháp tác, nguyên khí, vật chất chờ tất cả mức độ liên tiếp cùng kết hợp, mà mang đến rõ rệt nhất biến hóa, chính là tiểu phá bóng biến lớn. Tiểu phá bóng lớn lên là tất nhiên xu thế, không đơn thuần là bởi vì đạo trường hòa vào diễn sinh thời không trở về dung hợp, cũng đồng dạng gặp khiến tiểu phá bóng bành trướng, trở về diễn sinh thời không càng nhiều, tiểu phá bóng tương lai lại càng lớn, thậm chí lớn đến làm người trố mắt ngoác mồm trình độ. Đương nhiên, diễn sinh thời không trở về mang đến biến hóa là toàn thể tiểu phá bóng gặp lớn lên, tinh hệ bên trong mặt trời, hắn ngôi sao cũng sẽ lớn lên, chỉnh cái tinh hệ không gian đều sẽ lớn lên, bởi vì diễn sinh thời không ở không gian cùng vật chất phương diện khung, hầu như cùng chủ thời không là như thế. Tiểu phá bóng gặp dung hợp diễn sinh thời không tiểu phá bóng, mặt trời tự nhiên sẽ dung hợp diễn sinh thời không mặt trời. Những này còn lâu, tạm thời diễn sinh thời không chỉ là chiếu rọi, muốn trở về không phải hiện tại. Thường Uy đem đạo trường hòa vào tiểu phá bóng, hoàn thành rồi xây dựng phúc địa pháp vực bước thứ nhất. Sau đó phải làm, chính là sắp xếp, hắn lại muốn bế quan. Tu đạo sĩ chính là như vậy, bế quan lại bế quan, không để yên không còn dáng vẻ. Có điều Thường Uy bế quan, người khác cũng không có nhàn rỗi. Natasha, Alana, Linda, Samantha, El, Enzo, Thiệu Lệ Văn, này bảy cô gái tuần hoàn Thường Uy căn dặn, hoặc đối nội tiến hành quy mô lớn xây dựng, hoặc tế luyện địa hoàng khiên tinh trận, hoặc đối ngoại kết liên Asgard cùng giải ngân hà hắn văn minh. Trong lúc nhất thời bận bịu một nhóm, tiên môn hình chế hệ thống thành lập, văn minh cấp độ nâng lên. Tiểu phá bóng từ lúc mấy năm trước cũng đã bắt đầu cùng ngoại giới văn minh tiến hành tiếp xúc. Cái thứ nhất chính thức tiếp xúc chính là Asgard, có Thor làm người trung gian mà. Tuy rằng thường uy không thể lộ diện, nhưng Asgard nên cho mặt mũi, vẫn là cho. Odin là ngủ say, nhưng Frigga ở. Trên thực tế phù văn hệ thống cấp tốc phát triển, cùng Asgard trợ giúp có chút ít liên quan. Phù văn hệ thống đương nhiên là có mạnh mẽ ưu việt tính, nhưng mới vừa mới bắt đầu. Này ưu việt tính cần thời gian lắng đọng mới có thể bày ra. Mà đối ngoại tiếp xúc, kiến thức hắn văn minh kết quả, có thể đưa đến một cái tha sơn chi thạch sở hữu. Thông qua Asgard, Thái Huyền Tiên Môn mua được rất nhiều văn minh khác nhau các loại kết quả. Tỷ như phi thuyền vũ trụ, sơ cấp phù văn phi thuyền, hay là ở phòng ngự, công kích phương diện rất có ưu thế. Nhưng tỷ như siêu nhảy qua không gian, siêu tốc độ ánh sáng đi phương diện này, nhưng thực tại rất khó khăn, chính là có hắn văn minh kết quả đối chiếu cùng dẫn dắt, mới có hiện tại càng mạnh mẽ hơn phù văn hệ phi thuyền vũ trụ. Trạm không gian phi thuyền vũ trụ ngừng hạ cất cánh địa phương, một cái ở vào tiểu phá bóng không gian vũ trụ, vờn quanh tiểu phá bóng, cũng vẫn nằm ở tiểu phá bóng cùng mặt trăng trong lúc đó không gian vị trí. Vận chuyển trạm không gian phi thường khổng lồ là một tòa triệt để phù văn tạo vật. Chỗ này lại được gọi là Thái Không Cảng, là có hoại bị đạo binh phục vụ hệ thống. Nguyên từ thông tin hệ thống, phi thuyền vũ trụ lên xuống dẫn dắt chờ hoàn thiện công năng thành phố Space. Không thể không nói đạo binh sức sản xuất tăng cao. Tòa này có thể so với New York khổng lồ Thái Không Cảng. Chỉ dùng không tới thời gian 3 năm liền kiến xong rồi. Xây dựng cuồng ma bản tính. Đến hiện tại, này tòa Thái Không Cảng đối ngoại văn minh đã xây dựng lên vài điều ổn định đường hàng không. Bao quát Asgard, người lùn, tinh linh cùng Vanir thần tộc ở bên trong gần 10 cái Izzederazin hệ thống cùng không phải Izzederazin. Hệ thống vận tải giao lưu đường hàng không, Loki quyết tâm rời đi trái đất, càng là nghe được thường uy âm thanh. Cái này mười mấy năm chưa từng lộ diện nhân vật nguy hiểm, để hắn bỗng nhiên lòng sinh một luồng cảm giác gấp gáp. Hắn lập tức sau khi từ biệt Thor, cưỡi khoảng cách ngắn phi thuyền đến Thái Không Cảng, dự định ở đây leo lên viễn trình phi thuyền, đi Asgard tinh linh người lùn này điều đường hàng không. Cuối cùng đến Saka, tiến vào rộng lớn giải ngân hà. Thor không dễ lừa a. Đối mặt càng ngày càng tầm nhìn Thor, Loki cho rằng chính mình trừ phi từ bỏ những người ý nghĩ, bằng không chỉ có từ ngoại bộ tới tay mới khả năng được một cơ hội. Ở lại Midgard, sở hữu dã vọng đều sẽ hóa thành bụi trần. Càng quan trọng chính là cái kia đại đức chân nhân thời gian qua đi hơn 10 năm lại xuất hiện, đó là một cái liền hắn vĩ đại phụ vương Odin đều phải muốn bình đẳng đối xử cường giả. Ở người như thế dưới mí mắt, có thể làm cái gì? Cái gì cũng không thể làm, vì lẽ đó rời đi là lựa chọn tốt nhất. Ở Loki leo lên nên đường hàng không phi thuyền thời điểm, Thái Huyền Tiên Môn Thiên Binh Điện một nhánh hạm đội cũng gần như đồng thời khởi hành. Mang đội là Natasha, kế 20 chiếc đại đại nho nhỏ phù văn chiến hạm, bao quát một chiếc 49 km trường kỳ hạm, 9 chiếc 30 km hộ tống hạm cùng 10 chiếc 10 km tàu tuần dương. Ngoặc kép, dự tính đem ở 7 cái trái đất lúc đến Asgard Thái Không Cảng. Căn cứ lần này xuất hành kế hoạch, Natasha nữ sĩ, ngài có một cái trái đất thiên thời gian cùng Frigga vương hậu hội ngộ. Sau đó ngài đem lục tục trải qua Asgard phụ thuộc văn minh người lùn, tinh linh vương quốc, cuối cùng đến Saka. Natasha mặc một thân rộng rãi áo choàng hắc để vật liệu màu vàng vân vân, rượu hồng tóc dài khoác, xem ra hào hiệp vừa thần bí. Nàng nói, đối với Sakka gửi đi gửi thông điệp thư tín, nói cho Grandmaster, ta muốn ở sau 7 ngày với hắn gặp mặt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.